hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 26. Chương 1058, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 26 tiểu thất mặt ủ mày ê. Này hành đến thông sao? Hành đến thông, hình xăm nam chém đinh chặt sắt nói. Trên cửa sắt khóa đã bị ngươi cậy ra. Chỉ cần cởi bỏ những cái đó xích sắt là có thể đi ra ngoài. Ngươi vừa rồi cũng nói. Tưởng đem xích sắt toàn bộ cởi bỏ. Ít nhất yêu cầu hơn 10 giây. Thời gian một trì hoãn liền dễ dàng bị nàng đuổi theo. Nhưng nếu làm nàng té ngã đâu? Đúng hay không? Tiểu thất bị nói động. Nhưng hắn vẫn là do dự. Run run rẩy rẩy không dám đi. Trong lòng cảm thấy báo nguy mới là nhất thích hợp biện pháp. Vừa nhấc mắt đối mặt lão đại tàn nhận ánh mắt, lại không biết nên nói như thế nào. Hình xăm nam hận sắt không thành thép chừng hắn liếc mắt một cái. Một tay đem tiểu thất đẩy ra đi. Chạy nhanh đi, tiểu thất trực tiếp đụng phải bàn đu dây. Phanh mà một thanh âm vang lên. Động tĩnh không tính đại, nhưng ở yên tĩnh trống trải sân thể dục thượng có vẻ vô cùng kinh người. Tiểu thất hoảng đến không được, chỉ cảm thấy chính mình đã lộ ra ngoài ở Bạch Phi tầm nhìn hạ. Luống cuống tay chân liền hướng khu dạy học chạy, hình xăm nam như cũ tránh ở hàng rào cây xanh mặt sau. Đợi một lát, quả nhiên thấy Bạch Phi hướng bên này. Tiểu thất ở khu dạy học thượng chạy vội thanh thanh âm rõ ràng có thể thấy được. Bạch Phi đuổi theo thanh âm qua đi, đương thân ảnh của nàng biến mất ở thang lầu thượng. Hình xăm nam chảo chuẩn thời cơ, bằng nhanh chóng độ nhằm phía sinh hoạt lâu, như hắn đoán trước chung giống nhau, sinh hoạt lâu thang lầu cũng không có quét thước sạch sẽ. Trong một góc rơi rụng không ít pha lê châu, ở bóng đêm hạ phía minh nhuận quang huy, phảng phất là hắn hy vọng ánh sáng, hắn mừng thầm không thôi, vội vàng nhặt cái biến, nhanh chóng cất vào trong túi. Sau đó bằng mau tốc độ chạy đến đại cửa sắt trước. Bắt đầu giải quấn quanh xích sắt. Xích sắt chiêu kéo gian. Va chạm bốn phía thiết đúc lan can. Kim loại thanh bang bang không ngừng. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Mỗi cởi bỏ một vòng. Kia nguy hiểm phảng phất cũng tới gần một phân. Bất chi bất giác, hắn đã mồ hôi đầy đầu. Lão đại, lão đại. Tiểu thất lảo đảo chiêu cửa sắt bên này chạy tới. Phía sau đi theo ảnh như quỷ mị Bạch Phi, mau tới đây, hình xăm nam một bên càng nhanh chóng lôi kéo xích sắt. Một bên giống to mắt thấy còn kém cuối cùng hai vòng. Hắn đơn giản buông, vài bước nhằm phía tiểu thất, móc ra một phen pha lê châu chiều Bạch Phi hung hăng ném mạnh qua đi. Pha lê châu nháy mắt ở không trung tản ra, Bạch Phi bước chân tức khắc chậm lại, đi mở cửa. Hình xăm nam chiều tiểu thất hô, lại đào một phen pha lê châu ném hướng Bạch Phi. Bạch Phi muốn tiến lên ngăn trở, một chân dẫm chung trên mặt đất rơi rất tan tác pha lê châu. Thân thể tức khắc mất đi cân bằng, ở hình xăm nam thực hiện được tươi cười chung ngã xuống đất. Phanh, nàng rơi không nhẹ, liền điện côn cũng rời tay bay ra đi, dừng ở khoảng cách chính mình 2 mét ở ngoài địa phương. Lão đại. Môn mở ra, tiểu thất chiều hình xăm nam kêu, chúng ta mau đi ra. Hình xăm nam nhấc chân đang muốn chạy, thấy kia căn điện côn, đáy lòng lại sinh ra do dự. Hắn nhìn về phía Bạch Phi, nàng tựa hồ rơi không nhẹ, chậm rãi bỏ dậy, mặt nạ oai rớt, đến nỗi ngăn trở tầm nhìn, nhìn thẳng vào đồ điều chỉnh. Đây là hắn cơ hội, có lẽ chính là đêm nay duy nhất cơ hội. Một khi bỏ qua, chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể mang đủ nhân mã lại đến báo thù. Liền vì giáo huấn một cái nữ hài, còn không bằng hiện tại, đối, liền sấn hiện tại, hình xăm nam vài bước chạy mang phụ cận, dành trước nhặt lên kia căn điện côn, trước mắt giữ tợn chiều Bạch Phi hung hăng nện xuống. Đi tìm chết đi, phanh, điện côn rơi xuống đất, giây tiếp theo, hình xăm nam mềm liệt ngã xuống. Cách đó không xa, tiểu thất run run rẩy rẩy nhìn đứng dậy Bạch Phi, khớp hàm run lên, ngươi như thế nào sẽ có hai căn điện côn. Bạch Vi câu môi cười, tươi đẹp đến cực điểm. Loại này thứ tốt, đương nhiên càng nhiều càng tốt, nàng chiều Tiểu Thất đến gần. Mỉm cười hỏi, ngươi, rốt cuộc trốn không trốn nha? Tiểu Thất từ cổ họng nghẹn ra một tiếng kêu sợ hãi. Ôm đầu chạy ra viện Phúc Lợi Đại Môn. Bạch Vi khóe môi kiều kiều, đi đến trước cửa, khom lưng nhặt lên trên mặt đất xích sắt, một lần nữa một vòng chiền trở về. Nàng nhìn sao trời, nhẹ nhàng thở dài, thật là tịch mịch a. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.